Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1455 vây sát hoàng kim ý chí. Chương 1455 ầm ầm ầm, theo cuối cùng một chút căn nguyên chi lực quán trú, nguyên tiêu trước mặt trái cây bắt đầu tan vỡ sụp đổ, từ một năm ánh sáng lớn nhỏ vẫn luôn thu nhỏ. Lại đến cùng chính mình hình thể giống nhau. Một cái giống nhau như đúc chính mình từ giữa đi ra. Đương nhiên cái này giống nhau như đúc chỉ chính là huyết kiếm thiên tôn. Thậm chí quán chú chân linh cùng ý chí đều là huyết kiếm thiên tôn, này trái cây chung bí mật. Hắn đã tra xét thất thất bát bát, dư lại. Chính là lộng tới ngọn lửa đại thụ một cây cành, mềm không được. Thế giới này hoàng kim ý chí không chỗ không ở. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể từ nơi này ngạnh đoạt cái này địa phương. Tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại đi xuống, hoàng kim ý chí. Tưởng ở thời điểm mấu chốt đưa tới luân hồi thiên tôn. Sau đó nhân cơ hội mang theo hết thảy đào tẩu, hắn lại không được. Hắn căn bản mục đích chính là thay thế được vận mệnh thiên môn. Cho nên hắn không thể cho phép hoàng kim ý chí lùi bước. Muốn hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui làm hoàng kim ý chí lui không thể lui. Đương nhiên hắn này vừa ra tay hai người liền tính là hoàn toàn xé rách ra mặt bất quá không quan. Trọng, hắn vốn dĩ liền không tính toán tiếp tục cùng hoàng kim ý chí lá mặt lá trái, tâm niệm vừa động. Đã thu hồi trái cây biến thành hoàng kim phân thân, biến hóa lớn thần thuật. Chỉ là trong phút chốc. Nguyên tiêu đã biến hóa thành sợ hãi ma nhãn con nhện, tạo hóa ma lô thay đổi một chút ngoại hình. Từ giữa mày bay ra trực tiếp bao bọc lấy dưới chân ngọn lửa đại thụ cành. Ngọn lửa đại thụ bản thể tự nhiên lợi hại vô cùng. Nhưng chỉ là một cây thoát ly bản thể cành muốn chống cự tạo hóa ma lô căn bản là một kiện không có. Khả năng sự tiếp theo nháy mắt. Nguyên tiêu đã biến mất vô tung vô ảnh, này hết thảy đều liền mạch lưu loát. Thậm chí hoàng kim ý chí đều không có tới kịp xuất hiện. Chờ đến mượn dùng sợ hãi ma nhãn con nhện năng lực theo chính mình lưu tại nơi khác tử vong chi lực. Vì tọa độ thuấn di qua đi, đã xuất hiện ở dị thường mờ mịt mà địa phủ thiên tôn bên người, địa phủ thiên tôn bị hắn bị thương. Nặng. Tự nhiên trong lòng muốn một lần nữa quật khởi rửa sạch sỉ nhục, một lần nữa quật khởi không thể. Ngốc tại trong nhà, chỉ có thể ra tiền tuyến cùng trí tuệ thần nghiệt chém giết lập hạ công huân. Bởi vậy sớm tại nửa năm trước giao thủ thời điểm nguyên tiêu đã tại địa phủ thiên tôn trên người. Lưu lại một đạo tử vong chi lực, chờ chính là lúc này làm tọa độ xuất hiện trước khác nay khác. Nguyên bản xông vào vĩnh hằng kết giới là lo lắng bị phát hiện tung tích nhưng là được đến ngọn lửa. Đại thụ canh đủ để đền bù hết thảy tổn thất, dù cho hoàng kim ý chí hôm nay qua đi tăng mạnh phong tỏa vĩnh hằng kết giới. Khi nào yêu cầu phản hồi hoàng kim vũ trụ, hắn cũng có thể tưởng biện pháp khác lại lần nữa lẻn vào đi vào, không dành để ý tới địa phủ thiên. Tôn, nguyên tiêu ở trên hư không trung một lần nhảy lên chính là mấy vạn năm ánh sáng va chạm hướng vĩnh. Hằng kết giới, nhô lên cao va chạm, nửa cái vĩnh hằng kết giới đều đang run rẩy, nguyên tiêu một ngụm cắn qua đi. Lực cắn nuốt một bộ phận vĩnh hằng kết giới. Tử vong chi lực phá hủy một bộ phận vĩnh hằng kết giới. Cuối cùng phun ra một đạo mạng nhện bao bọc lấy một ít vĩnh hằng kết giới chung còn không có hoàn. Toàn dung hợp vũ trụ tinh bích chạy ra khỏi vĩnh hằng kết giới, không cần quay đầu lại. Sau lưng đôi mắt đã nhìn đến vĩnh hằng kết giới một bộ phận hóa thành một bàn tay bắt lại đây, đây. Là hoàng kim ý chí ra tay. Có thể tưởng tượng hắn vừa rồi nếu trì hoãn một chút hiện tại đều sẽ bị hoàng kim ý chí chặn lại. Xuống dưới, nhưng là nếu đã ra tới, hoàng kim ý chí dù cho phẫn nộ cũng không thể nề hà. Bởi vì trước mắt nơi đã là trí tuệ thần nghiệt địa bàn. Đệ nhất sứ đồ đám người tuy rằng cùng hắn quan hệ không tốt. Lại cũng không thể sẽ nhìn hắn bị hoàng kim ý chí truy kích. Bởi vậy chỉ cần tránh né một lát bọn họ nhất định sẽ xuất hiện bước lui hoàng kim ý chí, không thể. Không nói, Sợ hãi ma nhãn con nhện tốc độ thực mau, nếu dùng 1 giây 3.000 năm ánh sáng bất hủ thần tốc tới. Tính toán, dù cho hiện giờ ở trong nước đều ít nhất vượt qua 3.000 vạn đơn vị. Một cái tinh vực khoảng cách cũng chính là một lần túng nhảy liền vọt qua đi. Thuận tiện còn có thể phong tỏa không gian làm tự thân cùng hoàng kim ý chí đều chỉ có thể bằng vào. Tốc độ truy đuổi vô pháp không gian di động chỉ là vài giây. Nguyên Tiêu đã nhận được đệ nhất sứ đồ truyền âm siêu đeo sau không chút do dự thay đổi phương. Hướng về thời gian nước sông chung một cái lốc xoáy vọt qua đi, thời gian sông dài chung nhưng phàm. Là lốc xoáy cơ hồ đều là thời gian hỗn loạn, nếu bị hắn vọt vào đi, chẳng sợ chỉ là trước sau tiến vào, trước một cái đi vào cũng có khả năng đã ở bên trong vượt qua mấy ngày thậm chí mấy năm. Loại này lốc xoáy luôn luôn là thời gian sông dài chung tránh né cường địch đệ nhất đầu tuyển bởi. Vậy nhìn thấu Nguyên Tiêu ý đồ, hoàng kim ý chí biến thành bàn tay khổng lồ bắt đầu tự cháy, Nguyên Tiêu lập tức cảm giác được khủng. Bố cảm giác áp bách lưng như kim chích, lúc này hoàng kim ý chí tuyệt đối là chân chính siêu thoát bất hủ cấp bậc. Này cũng không phải là bất hủ đan bảo phân thân cái kia gà mờ bất hủ, mà là chân chính chính thống trị hoàng kim vũ trụ đại đạo bản thể, mắt thấy phải bị bắt lấy. Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực tản ra thời gian sông dài chung thời gian hỗn loạn. Hơn nữa bị hắn chủ động quấy nhiễu không gian căn bản vô pháp không gian thuấn di. Theo chân thật lĩnh vực triển khai, bên trong lĩnh vực hết thảy đều bị che chắn, làm lơ không gian phong tỏa hạ không gian thuấn di đã né tránh hoàng kim ý chí một kích vọt vào lốc. Xoáy, lốc xoáy bên cạnh, hoàng kim ý chí lược dừng lại đốn, nhưng vào lúc này. Hoàng kim ý chí sau lưng xuất hiện năm đạo thân ảnh. Tam đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả, ước chừng năm cái bất hủ từng người cầm chính mình bất hủ thần khí cắt đứt hoàng kim ý chí đường lui. Mắt thấy đây là một cái bẫy, hoàng kim ý chí lập tức chuẩn bị đường vòng lui lại, thật vất vả bắt. Lấy ngươi, như thế nào có thể thả ngươi rời đi, đệ nhất sứ đồ cuồng tiếu nói. Đệ tam sứ đồ, xem ngươi, đệ tam sứ đồ gật gật đầu. Diêu thân nhoáng lên hóa thành một tòa toàn thân màu đỏ núi lớn. Này tòa núi lớn chính là hắn bản thể, đồng thời cũng là hắn bất hủ thần khí. Núi lớn bản thân càng là toàn thân từ bất hủ thần tài huyết tủy cốt ngọc tạo thành một tòa thần. Sơn, nhìn kỹ, ngọn núi này dường như một cái bộ xương khô cốt tạo nên một đạo quang hoàn. Ý chí lĩnh vực đem chung quanh hàng tỷ năm ánh sáng sở hữu không gian đều giam cầm ở bên trong thời gian nước sông, đối mặt này ý chí lĩnh vực thậm chí vô pháp lay động mảy may, thật là khủng khiếp ý chí lĩnh vực. Nước sông lốc xoáy chung, Nguyên Tiêu tránh thoát ra tới thấy như vậy một màn kinh ngạc cảm thán nói, đệ tam sứ đồ bản thể. Nếu hắn không nhìn lầm chỉ sợ là một cái dị thường cổ xưa siêu thoát bất hủ tồn tại đầu lâu. Ngã xuống vô số năm đầu lâu hóa thành một tòa thần sơn cuối cùng thông linh biến thành. Đơn thuần tiềm lực đệ tam sứ đồ thậm chí so đệ nhất sứ đồ còn muốn lợi hại mấy lần, nhưng nguyên. Nhân chính là vì tiềm lực quá cường, đồng thời là thông linh sinh mệnh làm cho đệ tam sứ đồ tăng lên thực lực thong thả cái này ý chí. Lĩnh vực trong đó ẩn chứa siêu thoát bất hủ lực lượng. So với hắn dung hợp 10 vạn pháp tắc chân thật lĩnh vực đều phải mạnh hơn vài phần, hoàng kim ý chí. Này một đạo ý chí, lúc này đây sợ là thật sự chạy không thoát hảo. Hảo, Nguyên Tiêu ngươi, hoàng kim ý chí tức muốn hộc máu. Há mồm liền phải nói ra Nguyên Tiêu cùng hắn hợp tác sự thật, ngươi không phải đã biết ta không? Phải Nguyên Tiêu mà là thần tiêu. Hiện tại nhìn xem ai đuổi giết ai, Nguyên Tiêu lạnh lùng vừa uống đánh gãy hoàng kim ý chí. Khi trước ra tay sau lưng sở hữu đôi mắt mở ngưng tụ ra một đạo đại tử vong thần thuật thổi quét. Qua đi, hoàng kim ý chí thanh âm nháy mắt bị bao phủ ở ăn mòn diệt sạch hết thảy tử vong chi lực chung, chỉ. Cần một trận chiến này diệt hoàng kim ý chí này một đạo ý chí. Hắn đủ để lập hạ lớn lao công lao chứng minh chính mình, đến lúc đó vô luận hoàng kim ý chí nói như thế nào, đều chỉ biết bị coi như vu oan trả thù mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.